Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, đệ 83 chương. A đại, mau. Hôm nay là kỷ giáo thụ tọa đàm A. Chờ ta, nhớ rõ nhiều chiếm mấy cái chỗ ngồi. Ông trời, chỉ còn mặt sau mấy cái chỗ ngồi. Bi thống, những người này là đều không ăn cơm sao? Rộng mở hội trường bậc thang tràn đầy. Liền biên biên rác rác đều chen đầy bàng thính học sinh. Mỗi người mắt mạo tinh quang. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm phòng học cửa, chờ 9 giờ rưỡi tiếng chuông vang xong. Cửa vang lên cực có quy luật tiếng bước chân. Dẫm lên cuối cùng tiếng chuông vào phòng học, Kỷ Chi Thanh đi lên bục giảng. Đem khóa kiện chuẩn bị tốt. Mở ra máy chiếu. Ngón tay thon dài đỡ đỡ trên mũi bạc biên mắt kính. Tiếng nói ấm áp thanh nhuận. Chào mọi người. Hiện tại bắt đầu đi học, vô số trộm chụp ảnh thanh âm vang lên. Từng chương thật khi chụp xong ảnh chụp bị phát vào trường học thổ lộ trên tường. Kỷ giáo thụ vẫn là như vậy soái. Lười biếng cấm dục phạm tiệt hảo sao. Này đẩy mắt kính tay ta có thể liếm 100 năm. Đây là công cộng thổ lộ tường. Chú ý điểm không cần dọa đến kỷ giáo thụ. Ta nhộn nhạo các huynh đệ. Xông về phía trước công khai khóa nhớ rõ ghi hình. Lệ mục. A đại nam thần không phải nói có được không? Trên bục giảng đứng người 26 tuổi bộ dáng. Sơ mi trắng không chút cầu thả. Bên ngoài ăn mặc một kiện giữ mình đạm màu xám áo choàng. Hoàn mỹ đem eo tuyến phác họa ra tới. Thon dài hai chân đem đơn giản quần tây sấn thành cao cấp định chế. Ngũ quan văn nhã tuấn mỹ. Một đầu trà màu nâu nửa tóc dài tán. Trên trán buông xuống hai lũ toái phát. Câu ở bạc biên mắt kính khung thượng. Hắn tùy tay loát loát. Bên môi cười thập phần nhu hòa, Kỷ Chi Thanh. Tâm lý học phạm tội chuyên gia. Đã chịu A đại mời. Mỗi năm sẽ đến A đại khai 2-3 chàng tọa đàm. Tuy rằng không ở nơi này giảng bài. Nhưng cũng bị nơi này học sinh xưng một tiếng kỷ giáo thụ, trừ bỏ một bộ phận đục nước béo cò tới. Liếm nhan phi tâm lý hệ học sinh ở ngoài. Càng nhiều bổn chuyên nghiệp học sinh đã lấy ra notebook. Đem Kỷ Chi Thanh PPT thượng quan trọng nội dung ghi nhớ. Không kịp nhớ trực tiếp cầm di động chụp xuống dưới, không ai thấy. Nhất trong một góc ngồi một cái không hợp nhau mang theo mũ lưỡi trai nam tử. Chính rất có hứng thú nâng má nhìn trên bục giảng giáo thụ, Kỷ Chi Thanh uống lên nước miếng. Ngoặc kép, quy quốc 3 năm trước đây Migratory Bird Chim Di chủ án kiện. Phạm nhân chính là khao khát mẫu tính quan tâm. Lại bởi vì không chiếm được, mới tàn nhẫn đem hôn trước thiếu nữ mổ bụng phá bụng. Chàng nhập ấu điểu nuôi dưỡng, dưới đài tâm lý thừa nhận năng lực hơi chút thiếu chút nữa. Đều đã khởi nổi da gà, Kỷ Chi Thanh ngữ khí như cũ vững vàng ấm áp, thậm chí mang theo ý cười, có học sinh nhấc tay hỏi. Kỷ giáo thụ, ta muốn hỏi cái vấn đề, Kỷ Chi Thanh cong cong đôi mắt. Ân, nói đi, ta muốn biết. Thư thượng nói, phạm tội cộng tình năng lực là thật sự tồn tại sao? Thật sự có thể có người đi cộng tình một cái hung thủ? Phỏng đoán vụ án đi hướng sao? Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Số rất ít, có thể kia loại người này tâm lý. Tính khỏe mạnh sao? Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhấp môi. Thấu kính ngăn trở đáy mắt thần sắc. Tựa hồ là ở suy tư như thế nào trả lời, một lát sau. Hắn nói. Cộng tình là một kiện rất nguy hiểm sự. Không có đủ tự khống chế lực. Liền tuyệt đối không cần dễ dàng đi nếm thử. Bằng không vô cùng có khả năng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung bị đồng hóa kia giáo. Thụ, kia học sinh còn muốn hỏi. Hai cái giờ công khai khóa lại đúng giờ kết thúc. Kỷ Chi Thanh không có cứ như vậy rời đi. Mà là nhất nhất giải đáp bọn học sinh vấn đề. Chờ đến trong phòng học người đều đi không sai biệt lắm. Hắn nhìn thời gian, mới bắt đầu xuống tay thu thập chính mình đồ vật thình lình. Một con khớp xương rõ ràng tay ấn ở hắn máy tính bao thượng, kỷ giáo thụ. Chờ một chút bái, Kỷ Chi Thanh một đốn, ngẩng đầu, nửa trương cười ngâm ngâm mặt ánh vào đáy mắt, người này cà lơ phất phơ đè nặng mũ lưỡi trai. Lộ ra hoàn mỹ hàm dưới tuyến, mũi đĩnh bạt, môi mỏng hơi câu, ăn mặc hiu nhàn màu đen áo khoác. Thân hình cao lớn, giày da bọc khẩn thật cẳng chân ẩn ẩn có thể thấy được cơ bắp đường cong, là cái người biết võ. Nhưng một thân hàng hiệu, lại giống cái có tiền công tử ca. Kỷ Chi Thanh ánh mắt dừng ở ấn ở hắn máy tính bao thượng kia chỉ. Tay phải thượng, ngón trỏ cùng hổ khẩu chỗ có vết chai mỏng, hắn đẩy hạ mắt kính. Bên môi ý cười phai nhạt, vị tiên sinh này, có cái gì vấn đề? Ta còn có việc, đuổi thời gian, kia công tử ca tháo xuống mũ. Lộ ra một đôi cười như không cười mát, từ trong quần áo lấy ra giấy chứng nhận. Thành phố G Cục Công an Ngạ Đinh phân cục, hình trinh chi đội phó đội trưởng Tịch Căng nhướng mày. Nhìn Kỷ Chi Thanh văn nhã tuấn mỹ mặt, cười nói, Kỷ giáo thụ, thưởng cái mặt, đi cục công an uống ly trà. Kỷ Chi Thanh, ta phạm tội, Tịch Căng, kia thật không có, Nga, Kỷ Chi Thanh nói. Không đi, một giờ sau, cục công an cục trưởng văn phòng truyền đến gầm lên giận dữ, Lâm cục trưởng. Khí run, chỉ vào Tịch Căng cái mũi. Lão tử kêu ngươi thỉnh người tới. Không phải kêu ngươi đoạt người tới. Tịch Căng ngưỡng ở ghế trên không cái chính hình. Cười nói, cục trưởng đừng nóng giận. Ngươi nói muốn Kỷ giáo thụ tới nơi này một chuyến. Lại chưa nói dùng cái gì phương thức. Kỷ Chi Thanh ngồi ở bàn làm việc đối diện. Bấm tay gõ gõ mặt bàn, thủ đoạn lộ ra một đoạn, xương cổ tay thượng mang một cây tinh tế màu vàng plastic ra gân, có thể đem ta máy tính còn đã trở. Lại sao, hắn nguyên bản là tính toán đi, nhưng là kia đột nhiên toát ra tới kêu Tịch Căng người. Thập phần không biết xấu hổ xách theo hắn máy tính bao thỉnh, hắn lên xe. Nếu không phải hắn xem kia giấy chứng nhận là thật sự. Quả quyết sẽ không theo lại đây, Lâm cục trưởng cười ha hả. Liên tục gật đầu, là cái dạng này Kỷ giáo thụ. Tha thứ chúng ta mạo muội đem ngài mời đi theo. Thành phố G gần nhất nháo ồn ào huyên náo sự tình nói vậy ngài khẳng định nghe nói qua tới. Chúng ta là tưởng thỉnh ngài tới làm lần này án kiện cố vấn. Kỷ Chi Thanh cười cười, ngắt lời nói. Lâm cục trưởng, hắn dư quang liếc liếc mắt một cái Tịch Căng. Không cần, trong nghề hẳn là biết, ta đã hồi lâu không tiếp án tử, máy tính trả lại cho ta, ta còn có việc, đuổi thời gian, Lâm cục trưởng mồm mép mau nói toạc. Cũng không thấy Kỷ Chi Thanh lại nửa điểm dao động, đành phải đem máy tính còn trở về, Kỷ Chi Thanh dẫn theo máy tính. Đỡ mắt kính, ý có điều chỉ nói, quý cục tuyển người thượng cương ánh mắt. Thật là thanh kỳ, Tịch Căng cùng Kỷ Chi Thanh cặp kia màu trà đôi mắt đối thượng một giây. Người sau đối hắn cười một chút, không nhanh không chậm nói. Tịch phó đội càng là như vậy, chờ đến người đi rồi. Lâm cục trưởng mới uống nước miếng, nộ mục trợn tròn, Tịch Căng. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Cười cái dám, việc này liền giao cho ngươi. Một vòng trong vòng, hắn nếu là thành không được cục cảnh sát cố vấn. Ta lột da của ngươi ra. Tịch Căng chân vừa dẫm mà. Ngưỡng ở ghế dựa bá hoạt đi ra ngoài thật xa. Tiện hề hề cà lơ phất phơ cười nói. Ai? Cục trưởng. Hắn mắng ta ai? Hắn cư nhiên mắng ta. Hắn quá hung nhân ra sợ hãi anh. Ở Lâm cục trưởng bị chọc tức thăng thiên phía trước. Tịch Căng khụ khụ. Nghiêm mặt nói. Tường vi thư án này. Phi hắn không được sao? Lâm cục trưởng nhìn hắn liền răng đau, lạnh mặt ném qua đi một phần hồ sơ. Ngươi nhìn xem đi, phàm là hắn tham dự quá án tử, không có một cái phá không được. Lần này tường vi thứ sự kiện đã kinh động thị cục, lại không bắt được hung thủ. Ai phê chính là ván đã đóng thuyền sự. Tịch Căng ngồi thẳng, mở ra hồ sơ. Kỷ Chi Thanh, giới tính, nam tuổi, 26 tuổi thân cao. 181 cm yêu thích, không rõ tính cách, không biết tốt nghiệp ở C Quốc AT Đại học địa chỉ. Trung tâm thành phố Thiên Tỷ Uyển hồ sơ ký lục, am hiểu tâm lý học phạm tội. Trinh thám, từng ở quốc nội nhiều đảm nhậm cố vấn, hiệp trợ phá án trong ngoài nước nhiều khởi ác liệt hình sự sự kiện. Một năm trước ẩn lui, tham dự án kiện. Mặt sau một loạt án kiện danh hiệu không ít đều như sấm bên tai, Tịch Căng kinh ngạc. Như vậy nghiêu đâu? Lâm cục trưởng hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem người cho ta quải lại đây. Ngày hôm qua pháp y bên kia xét nghiệm kết quả ra tới. nhưng truy tung manh mối đến nhân gian thế liền chặt đứt. Người đêm nay mang theo vài người đi nơi đó thăm thăm nổi bật nhân gian thế. Tịch Căng trầm ngâm, hình như là Dương Đường Biển Tân khai quán ba. Nghe người ta nói chơi rất đại. Đạp lên bị Niêm Phong bên cạnh tuyến thượng nhảy disco, hắn duỗi người. Giữa mày kiệt ngạo lộ ra tới vài phần. Hảo đi, đầu to đều giao cho đội trưởng. Vụn vặt việc đều cho ta cái này phó đội. Quả thực là mẹ kế dưỡng. Quá khó lâu, Lâm cục trưởng khí mắng một tiếng. Một chân đạp qua đi, Kỷ Chi Thanh rời đi sau. Kêu taxi đi đã sớm ước hảo tâm lý phòng khám, hắn đẩy cửa ra đi vào. Đối bên trong cúi đầu công tác thanh niên nói. Ngượng ngùng Tần sư đệ. Có một số việc trì hoãn. Đã tới chậm, Tần Ngôn gác xuống trong tay bút. Đứng lên cười cười. Sư huynh tới. Cùng ta khách khí cái gì? Một buổi trưa thời gian đều là của ngươi. Ngồi đi, hắn đổ ly nước ấm đặt ở trên bàn. Đẩy đến Kỷ Chi Thanh trước mặt. Nhẹ giọng nói. Gần nhất thế nào? Kỷ Chi Thanh giơ tay tùng tùng cổ áo. Cười nói. Còn hảo, hắn giơ tay tháo xuống mắt kính. Tuổi có vẻ càng tiểu. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt lộ ra tới. Đuôi mắt một viên cực tiểu thiển sắc trí. Hai lũ chả màu nâu tóc mái ngăn trở mi mắt. Văn nhã thành thục khí tan. Có vẻ có chút ngoan ngoãn, tháo xuống mắt kính lúc sau. Kỷ Chi Thanh tựa hồ liền ở xuất thần, hắn nhíu mày. Nắm tay trái trên cổ tay plastic ra gân. Trắng nõn trên cổ tay nhanh chóng hiện lên từng đạo vệt đỏ. Hắn nửa điểm không cảm giác được đau. Không biết suy nghĩ cái gì, Tần Ngôn bất đắc dĩ. Cầm chi bút ấn ở hắn tay trái trên cổ tay. Hống hài tử dường như. Sư huynh, lão sư nhưng cùng ta nói. Muốn ta hảo hảo nhìn ngươi. Ngươi cũng tu tâm lý học. Nhưng y giả không tự y. Có chuyện gì nhất định phải cùng ta nói khai, Kỷ Chi Thanh đốn hạ. Chậm rãi buông ra tay. Màu trà ngọn tóc rũ trên vai. Hắn lười biếng về phía sau một ngưỡng. Ân Tần Ngôn đem trên cổ tay hắn plastic ra gân loát xuống dưới. Tịch thu, ngồi ở Kỷ Chi Thanh đối diện niết xong. Gần nhất có hảo hảo uống thuốc sao? Kỷ Chi Thanh nhìn Tần Ngôn trong tay ra gân nhướng mày. Một hồi lâu, mới nói, ăn, là ăn, nhưng là chưa nói ăn qua vài lần, Tần Ngôn quả thực quá quen thuộc hắn này sư huynh nói thuật kịch. Bản, rõ ràng so với hắn còn hơn mấy tuổi. Cố tình ở nào đó sự tình thượng cực kỳ có lệ. Sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Nội tâm giống cái thực ác liệt phản nghịch tiểu hài tử, ngươi nói hắn không nhất định nghe. Nhưng là có làm hay không cũng không nhất định, Tần Ngôn thở dài. Còn có lại làm ác mộng sao? Kỷ Chi Thanh nhún vai. Không có, Tần Ngôn hồ nghi đánh giá một chút hắn. Sư huynh, ngươi sẽ không gần nhất không như thế nào ngủ đi. Ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trước mắt màu xanh lơ cực kỳ rõ ràng, vi diệu trầm mặc một lát sau. Kỷ Chi Thanh thấp khụ một tiếng. Ngủ, Tần Ngôn, ngoặc kép, ngủ, nhưng ngủ vài lần chưa nói, hành đi, hắn mặt vô biểu tình lau mặt. Dựa theo thường lui tới lưu trình đi rồi một lần, xác định Kỷ Chi Thanh tâm lý trạng huống vững vàng sau. Bên ngoài sắc trời đã sát hắc cùng lần trước giống nhau. Bất quá sư huynh, người nếu là lại không hảo hảo uống thuốc, ta liền đem ngươi buổi tối hỗn hộp đêm sự nói cho lão sư, trong phòng không bật đèn. Theo sắc trời biến hắc, Kỷ Chi Thanh thân thể dần dần thả lỏng lại, mặc kệ chính mình đắm chìm ở trời tối mang đến cảm giác an toàn. Hắn híp mắt, thon dài đuôi mắt vô cớ câu nhân, đầu ngón tay chuyển mắt kính. Một lát sau, hắn đeo đi lên, kia sợi câu nhân cảm tan. Văn nhã khí chất một lần nữa trở về. Kỷ Chi Thanh nhìn bên ngoài sắc trời. Cười nói, Ngô, người đi nói a, ta không phản đối, hắn không sao cả nói. Nhưng là ngươi tiến sĩ luận văn không cần tìm ta hỗ trợ, đừng a sư huynh. Ta sai rồi, Tần Ngôn thở dài. Đem lần này báo cáo cho hắn. Ở Kỷ Chi Thanh tiếp nhận đi phía trước siết chặt vài phần, Kỷ Chi Thanh không chịu lại đây. Ngưỡng ở ghế trên nhướng mày xem hắn, Tần Ngôn ngữ khí chợt một túc. Trong mắt cất giấu thật sâu lo lắng. Sư huynh, ngươi làm cái gì ta đều không phản đối. Nhưng là nhất định không cần lại đụng vào án tử, âm u chiều hôm xuyên qua cửa sổ. Dừng ở Kỷ Chi Thanh trên người. Tần Ngôn thấy không rõ hắn thần sắc thật lâu sau. Chỉ nghe thấy một tiếng lười nhác cười. Đã biết, dòng dài, Kỷ Chi Thanh tiếp nhận báo cáo. Tùy tay cất vào chính mình máy tính trong bao. Thong thả ung dung đem chính mình áo choàng thượng bài khấu khấu hảo. Đi tới cửa thời điểm bị Tần Ngôn gọi lại, sư huynh. Ngươi hôm nay giống như không lái xe. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Kỷ Chi Thanh mắt kính phiến hơi hơi phản quang. Hắn ngoái đầu nhìn lại cười hạ. Không cần, ta về nhà đổi bộ quần áo liền ra cửa. Tần Ngôn theo bản năng nói. Đi đâu? Đi ra ngoài lãng a. Kỷ Chi Thanh đẩy đẩy mắt kính. Câu môi văn nhã nói. Dương đường biển Tân khai một gian quán bar. Kêu nhân gian thế. Tốt như vậy chơi địa phương. Ta khẳng định mau chân đến xem. Hết chương.